Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 69, góc truyện audio.com. Tắm rửa xong xuôi, Minji mặc cho mình bộ pyjama thoải mái mà leo lên giường. Vĩ Du bước vào khẽ cười. Em buồn ngủ chưa? Chưa nữa, anh lại đây. Vĩ Du leo lên giường nằm cạnh cô. Minji vòng tay ôm lấy anh. Tự mình chủ động vùi sâu vào ngực anh. Xem phim cùng em không? Em muốn xem gì, để em kiếm. Minji lướt chọn đại một bộ phim cùng anh nằm xem. Nhìn vẻ chăm chú xem phim của cô khiến khóe môi Vĩ Du đôi lần cong lên. Minji càng coi càng hút, lúc thì nặng trĩu lúc lại cười khanh khách khiến ai kia cứ ngắm nhìn mãi chẳng dứt ra được. Bộ phim sẽ chẳng có gì cho đến khi nam nữ chính về chung một nhà. Sự cuồng nhiệt của họ khiến cô đỏ mặt. Minji mím chặt môi ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Vĩ Du cũng chỉ biết im lặng. Đoạn phim kết thúc, cả hai rơi vào vẻ ngượng ngùng. Em buồn ngủ, em tắt phim nha, tắt tivi. Minji nằm xuống quay lưng lại với anh mà nhắm chặt mắt lại. Vĩ Du lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ. Bên trong chính là chiếc nhẫn anh muốn cầu hôn cô. Dù chỉ mới quen nhau nhưng anh biết rằng đối với anh cô có bấy nhiêu quan trọng. Anh không muốn mình bỏ lỡ mất đi cô. Bỏ hộp nhung đỏ xuống gối của mình. Anh đưa tay xoay người cô lại ôm chặt lấy cô. Minji vẫn một mực nhắm chặt mắt khiến anh bật cười. Vĩ Du đối mặt với cô. Tay anh lướt nhẹ từ tai cô xuống má rồi dừng lại ở chiếc cằm nhỏ. Đôi mắt anh dần nhắm lại tìm đến môi cô mà hôn lên. Minji bất ngờ mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh. Cảm giác được sự ngọt ngào nơi đầu môi khiến cô cũng dần nhắm mắt lại hòa quyện cùng anh. Dứt nụ hôn, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô. Cho anh, Minji nhìn anh, ánh mắt có chút dao động. Cô mím chặt môi, rồi cũng gật đầu, nhưng nhẹ, được không anh, dứt câu nói anh lật cô nằm dưới thân mình. Nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu trở nên hoang dã. Bàn tay anh chẳng yên phận mà mò vào trong chiếc áo pyjama của cô. Chạm vào nơi non mềm kia ánh mắt liền như lửa muốn thiêu rụi cô. Chẳng mấy chốc hai bộ đồ đã nằm la liệt dưới sàn nhà. Minji xấu hổ đưa tay che mắt anh lại. Đừng nhìn, hai chân cô kẹp chặt để anh đừng nhìn vào nơi bí ẩn kia. Vĩ Du đúng là hết nói nổi với cô nàng này mà. Anh đưa tay gỡ tay cô đang che mặt mình lại. Em là đồ ngốc sao? Như vậy thì làm ăn gì được hửm? Nhưng mà, xấu hổ, Vĩ Du tay nắm tay cô hôn nhẹ lên rồi kéo tay cô xuống dưới chạm vào con vật nóng hổi đang ngẩng cao đầu kia. Tay em đụng sai chỗ rồi. Minji giật mình muốn rụt tay lại nhưng anh nào cho phép. Ghì tay cô chạm vào nó rồi đưa tay lên xuống. Ngoan, đừng xấu hổ, Minji giận hờn nhìn anh. Cái này có thể nói không xấu hổ thì lập tức sẽ hết xấu hổ sao? Em nhìn nó đi, Minji lấy can đảm đưa mắt xuống nhìn con vật kia của anh. Cô khẽ lắc đầu nhìn anh. Sẽ rách mất, Vĩ Du chỉ biết bật cười. Tay anh lần xuống giang hai chân cô ra. Anh trườn xuống nhìn vào nơi tư em ti của cô. Đưa tay miết vài cái rồi hôn nhẹ lên đó. Đẹp thật, đừng nói mà, anh đưa tay chọt nhẹ vào lối mở hoa huy. Em ti dịch tiết ra mỗi lúc một nhiều nhưng khi anh vừa đưa một ngón tay vào đã cảm nhận được sự chặt khít. Minji thả lỏng đi em. Đau, hích, ngoan, một lát thôi, anh trườn lên người cô hôn nhẹ lên khóe mắt, xuống chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia. Anh muốn đánh lạc hướng cô, ngón tay bên dưới từ từ luân động. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Minji nấc lên ôm lấy vai anh. Đau quá, sẽ nhanh hết thôi, ngoan, anh liên tục dỗ ngọt cô. Đến khi rút tay ra, Minji lập tức bị cảm giác trống rỗng bủa vây. Cô uốn éo phần thân dưới trực chờ thứ gì đó. Vĩ Du để khu LNG gần ha huyết mà trà sát lên xuống. Sức nóng của con vật khiến cô thêm phần đòi hỏi mà uốn éo mạnh hơn. Anh vào nha, Vĩ Du nhẹ nhàng từ từ tiến vào bên trong cô. Minji nhăn mặt vì đau mà bấu chặt lên lưng anh. Đau quá, anh từ từ đã, Vĩ Du cũng chẳng vội động. Anh muốn cô quen dần với kích cỡ này trước đã. Anh dịu dàng hôn lên môi cô. Lần xuống cổ đến xương quay xanh sau đó dừng lại ở đôi hồng đào. Một bên nhào nặn một bên BMT cẩn thận. Min dị ượn NGC để anh BMT mạnh hơn. Bên dưới anh dần luân động từ từ ra vào trong cô. Cảm giác đau đớn dần biến mất thay vào đó là khoái cảm mãnh liệt. Minji là lần đầu trải nghiệm nên không tránh khỏi sự khao khát từ anh. Du, mạnh một chút, thích sao, ân, muốn anh, cả hai cứ vậy quấn quýt nhau. Đến hơn 30 phút sau, anh bắt đầu ra vào kịch liệt hơn trong cô. Nhẹ lại, anh, hừ, anh bắn thẳng thứ chất lỏng trắng đục kia vào trong cô thở dốc mà úp mặt xuống khe rãnh NGC của cô lấy lại nhịp thở. Minji khóc nấc lên đánh nhẹ lên người anh. Anh bị điên sao, lỡ mang thai thì biết thế nào? Vĩ Du ngước mặt lên hôn chụt lên môi cô. Đồ ngốc, thì đẻ chứ sao, anh sẽ là ba và em sẽ là mẹ. Anh, hích, đừng nói bậy, anh còn chưa cầu hôn em. Hích, anh ức hiếp em. Vĩ Du bật cười lấy dưới gối ra hộp nhung đỏ ban nãy. Minji, em đồng ý làm vợ anh nha. Hích, hu hu, em sao vậy? Vĩ Du hốt hoảng khi cô khóc lớn hơn. Sao lại cầu hôn như vậy chứ? Không phải là nến và hoa hồng sao? Hu hu, anh bật cười hôn lên môi cô một cái chụt. Cô gái này của anh biết đến khi nào mới chịu lớn. Em không thấy như vậy lãng mạn hơn sao? Lãng mạn gì chứ? Anh đừng có nhúc nhích nữa. Khó chịu. Vĩ Du cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út mà cô vẫn chưa đồng ý, anh khẽ động thân dưới một chút. Khó chịu sao, vậy anh giúp em thoải mái. Vô sỉ, nhẹ thôi, ông xã, em vừa gọi gì, không, ân, em có gọi lại hay không? Không, Vĩ Du chép miệng luân động mạnh mẽ trong cô khiến cô thở dốc. Nhẹ lại, em gọi lại đi, ông xã, nhẹ lại, Vĩ Du hài lòng luân động nhẹ nhàng hơn trong cô, nơi giao thoa ẩm ướt, tiếng lạch bạch cùng rên rỉ, đôi lúc là tiếng thở khiến không khí trở nên đặc mùi tình và dục. Đôi trẻ tìm được nhau, hạnh phúc mới lại được kết tinh, cách chương.